Giới thần, chương 86, thiên địa thảo ngũ sắc phôi thần thảo. Góc truyện audio.com. Trước tiên thiên lấy cây hải linh thụ nhân giống rồi trồng xuống đáy đại dương mà hắn vừa đào. Sau đó tách ra một nhánh hoa súng mang theo thần thông dưỡng thủy thiên lại ban cho nó thêm một thần thông dưỡng hải tiên trận là một sơ đẳng tiên cấp thần thông. Giúp điều hòa nước biển, sản sinh ra thủy hải linh khí đặc thù. Bổ dưỡng các loại thực vật và môi trường đất, nước trong biển, thiên thúc dục nhánh hoa súng này tu thành yêu linh sau đó phân đại dương thành ngũ hải. Trồng vào 5 cây hoa súng và 5 vạn cây hải linh thụ vào tiếp đến thiên lại tiếp tục mở thêm một cái ao nước ngọt lớn 3 hecta rồi trồng nhánh yêu liên vào. Sau đó chuyển toàn bộ cá nước ngọt tới đây nuôi chỉ mất 30 phút là thiên đã dàn xếp xong cho hơn 3 vạn con cá nước ngọt và 2 tỷ con cá nước mặn sau. Đó hắn phải nhân giống 3 vạn cây gỗ quý trồng để chim làm tổ hạt giống ngũ cốc linh được hắn dùng tiên văn cải tạo thành tuyệt phẩm linh dược sau. Đó thậm chí hắn còn dùng thêm hỗn độn lực gia trì thêm vào hạt mầm. Sau khi trồng xuống đất hắn dùng thời gian nhân gấp 100 lần biến 100 năm sinh trưởng của nó thành 1 giờ. Sau đó lại dùng thêm 3 giờ để nhân giống thêm 3 mùa nữa là hắn đã có một cánh đồng lúa loai nhỏ rồi dừng xem thường một cánh đồng này. Tuy rằng sản lượng chỉ khoảng mấy ngàn hạt, nhưng hạt nào hạt đó đều no đủ chim chóc dù có lớn cách mấy cũng chỉ ăn nổi một hạt là no cả năm. Đến lúc đó thì đám ngũ cốc linh này đã đủ trồng thêm một vụ nữa rồi coi như về chim là hắn đã dàn xếp xong. Chỉ còn lại đám thú đang la ó kia nữa thôi có sẵn bài học từ kiếp trước việc chất lọc tinh hoa từ tiên thực thảo cũng không cần dườm ra phức tạp. Nữa thiên lấy hai nhúm cỏ này vẽ vô một thổ dưỡng trận ban cho nó thần thông khuếch thổ và dưỡng thổ sau đó gieo xuống đừng nghĩ rằng cứ tinh lọc để lấy. Được giống loại cao hơn là sẽ bỏ loại đê cấp tiên thực thảo này dù sao một loại linh dược cũng không thể chỉ lấy tinh bỏ đa. Lấy ví dụ nếu một thế giới mà chỉ có cán bộ mà không có thường dân thì cũng chẳng ra gì. Mà trong mắt thiên thì chẳng có loại linh dược nào là vô dụng cả chỉ cần bụi tiên thực thảo này trồng lan ra khắp yêu giới. Nó không những không ảnh hưởng đến các loại cây khác mà còn bổ dưỡng lại thổ địa. Cộng thêm với số lượng lớn như vậy linh khí sản sinh ra cũng tuyệt đối không ít. Đặc biệt là loại cỏ này thiên sinh đã có năng lực sinh sản và chịu hạn cực tốt. Sinh mệnh cực bền, nếu gặp môi trường yêu giới thuận lợi này nữa thì tốc độ sinh trưởng lại càng nhanh dưới thời gian gấp trăm lần nhúm cỏ nhỏ đã nhanh chóng vươn. Ngọn nhỏ ra khắp nơi, xanh tươi mượt mà, mọc trên đất mà êm như trải thảm. Khiến yêu giới nhanh chóng trở nên xinh đẹp lung linh lúc trước khi gieo xuống đất thiên đã cố ý đặt vào một quy nguyên trận cho nên có thể thấy rõ ràng khi nhánh cây này cứ phát triển thành trăm nhánh là lại tự giác biến đổi ở đầu mấu ghép nối sang nhánh khác bỗng nhiên biến lớn lên. Tất cả tiên thiên giống nòi cao quý đều được hội tụ về đây rồi mọc ra một nhúm cây lá vàng như ngọc linh khí tràn đầy. Thiên địa thảo không sai. Chính là nó quá trình này hoàn toàn là do cây tự hành thúc đẩy. Không cần một chút công sức nào của hắn nữa sau đó nhúm cỏ vàng này phát triển chậm chạp vô cùng. Nhưng những nhánh tiên thực thảo vừa tới gần nó là liền né ra. Giống như gặp quân vương của mình tiếp tục nhánh thiên địa thảo này không ngừng vươn tới phía trước mà đi. Những chiếc lá dần lớn hơn cho đến khi bằng hai ngón tay. Dài 20cm mới dừng lại. Phải mất 100 ngày nó mới sinh ra được một chiếc lá như vậy thiên phải vận dụng thời gian gấp ngàn lần suốt một ngày mới khiến nó có được khiến nó sinh ra. Được 10 bụi nhỏ với 100 cái lá, còn đám tiên thực thảo thì đã phủ gần hết yêu giới rồi nhưng tương tự. Cứ 100 bụi tiên thực thảo là lại có một bụi thiên địa thảo cho nên chân chính là thiên đã có 600 bụi thiên địa thảo quý giá việc tiếp tục tinh lọc từ. Thiên địa thảo lên ngũ sắc phôi thần thảo tạm thời thiên còn chưa nghĩ tới nhưng mà có đám thiên địa thảo này rồi. Không biết chừng vài ngàn năm nữa mỗi bụi sinh trưởng thành trăm nhánh sẽ lại tinh lọc một lần nữa thành ngũ sắc phôi thần cũng không chừng với đám dã thú. Này chỉ cần ăn tiên thực thảo là đã đủ khiến chúng no căng bụng rồi chứ chưa tới lượt thiên địa thảo này riêng đám thú ăn thịt thì phải có một ngoại. Lệ, tại vì nó cũng phải ăn cỏ loại cỏ thơm ngon này. tin rằng chỉ cần trí khôn của chúng tốt một chút là đều sẽ bỏ thịt ăn chay. Ở tu chân giới cũng vậy thôi. Có vô số loài thú dữ ăn thịt đều phải canh linh dược cả trăm năm chờ ngày quả chín mà ăn đó thôi. Việc giải quyết đám thú vật này đến đây coi như xong. Chỉ chờ một ngày sau hỗn độn ngũ hành giới tự giác đồng hóa tất cả bọn chúng thành phân thân tế bào trong tiểu vũ trụ là yêu giới sẽ có quy mô gấp bội. Lần, rồi ba ngày sau là lại có thêm ngàn vạn yêu thú. Ngàn vạn thần thông bổ khuyết cho đại đạo vũ trụ đó sẽ là một lực lượng không nhỏ giúp hắn đủ tự tin chống lại được thiên nhân. Không cần phải co rúm ở đây nữa ba ngày. Chỉ ba ngày nữa thôi trở về phòng. Nhìn lại Diễm đã ngủ được một đêm ngon lành. Sợ bụng đói, Thiên rút cho Diễm một viên tích cốc đan rồi để cô ngủ tiếp. Hắn đoán chỉ tới ngày mai là Diễm sẽ tỉnh. Trong lòng cũng có chút yên tâm. Nhưng trong lúc này bên trong thiên tháp cũng đang diễn ra một cuộc đoàn tụ nho nhỏ sâu độc cậu không chết. Andrew hét lên sâu độc cười cười giang hai tay ra sao nào không chào đón tôi sao lúc này sáu người kia mới bắt đầu thoát khỏi ngớ ngẩn bình. Thạch nhân đấm một đấm vào ngực sâu độc làm hắn đau điếng a hát đúng rồi là anh sâu độc. Ha ha ha, thạch nhân cười ngây ngô e nhỏ rằng em thấy anh đã chết. Là chính tay em bỏ xác anh vào quan tài mà anh, Cẩm Phong run run nói đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi là được chủ nhân cứu vớt, bây giờ cũng không phải là thể xác trước đây nữa nhưng mà trái tim sâu độc trước kia vẫn còn. Sâu độc của ngày xưa vẫn còn ươm được đúng là sâu độc của tôi rồi. Ha ha An đều vui sướng lúc này bỗng nhiên quỷ kiếm đứng lên nghiêm giọng mọi người ủy mị như vậy đủ rồi đó. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn trước giờ quỷ kiếm là kẻ ít nói. Và đặc biệt là không bao giờ nói lờ thừa nhưng mà lần này hắn lại có vẻ thay đổi hắn nói tiếp chúng ta ở đây đã gần một tháng. Mọi người cũng biết ở đây ngoài chúng ta ra vẫn còn rất nhiều người thậm chí họ còn mạnh hơn chúng ta làm được nhiều việc hơn chúng ta tôi có cảm giác. Mình là đang ăn không ngồi rồi. Vô tích sự lắm rồi mọi người đã hiểu được lời nói của quỷ kiếm. Chúng ta cần làm nhiệm vụ của mình thôi nếu không thì sẽ như anh quỷ kiếm nói đó Bây giờ nghe tôi phân nhiệm vụ đây quỷ kiếm lạnh băng nói vô diện. Mày chịu trách nhiệm với Mộc Tinh và cơ sở ở Việt Nam đưa toàn bộ tân dị năng vừa thức tỉnh và chuẩn bị thức tỉnh tất cả đưa vào thiên tháp. Nhiệm vụ này nhất, định, phải. Thành công Mộc Tinh chính là một người chiến hữu của họ lúc trước đã gieo hạt giống tinh thần vào đầu Trương Khánh lỗi định mưu hại thiên. Lần trước là vì vậy khiến hắn trọng thương nên không tham gia nhiệm vụ được rõ vô diện hô to Cẩm Phong. Cô về căn cứ chịu trách nhiệm với nhóm Bạch Chi Chu rõ Bạch Chi Chu là một nhóm dị năng 16 người toàn con gái da trắng kiêu ngạo. Mang danh này là do sự độc ác có tiếng của mình quỷ đao. Mày chịu trách nhiệm nhóm rắn đuôi chuông rõ rắn đuôi chuông là một nhóm toàn dị năng tinh thần. Là một cao cấp chiến đội trong tổ chức thạch nhân. Cậu chịu trách nhiệm bắt sạch nhóm thạch đầu là một nhóm toàn những dị năng về thân thể sâu độc. Cậu chịu trách nhiệm nhóm phi ưng. Rõ còn tôi sẽ xử nhóm huyết ma anh quỷ đao anh làm được không hay để nhóm này lại. Sau này anh em ta hợp sức cùng diệt sâu độc quan tâm không cần lo cho tôi. Tôi biết lượng sức mà làm nhóm huyết ma là một trong năm nhóm siêu cấp dị năng quỷ dị và mạnh mẽ nhất trong tổ chức. Đồng thời họ cũng là những người hung ác và kiêu căng khát máu nhất. Cách chương.